hắn hối hận vì đã đơn thương độc mã chạy đến thành phố A. Đội trưởng Lưu Anh Trịnh, chúng ta thương lượng một chút xem chuyện này nên giải quyết như thế nào. Dù sao quả thật tôi cũng hơi kích động một chút, nhưng mọi người đều là đàn ông, bà xã mang con mang tiền đi mà không nói câu nào, người đàn ông nào có thể chấp nhận được chứ. Tôi chỉ nhất thời kích động, tôi không truy cứu vợ anh Trịnh đánh tôi, cũng không truy cứu chuyện anh Trịnh không đưa tôi đến bệnh viện mà đưa đến trại nuôi chó. Chuyện này chúng ta đều lùi một bước, giải quyết hòa bình thế nào? Giải quyết hòa bình. Cảnh sát Lưu thoáng nhìn Trịnh Đạt, chúng ta đều là đàn ông, việc này nếu là chuyện của ba người chúng ta thì chắc chắn có thể giải quyết hòa bình. Dù sao cũng đều là đàn ông, mọi người có thể hiểu nhau, vì một phụ nữ mà mất sự nghiệp, hỏng thanh danh thì đúng là được không bằng mất. Bây giờ anh cũng là một người thành đạt, có câu đại trượng phu lo gì không có vợ, chỉ cần có tin anh ly hôn, không quá nửa tháng sẽ có bà mối giới thiệu gái trẻ hơn 20 tuổi cho anh. Nhưng vấn đề là bà xã tôi cứ kích động Tư An nhất định phải kiện, hai người họ còn bàn bạc tìm truyền thông. Tình hình bây giờ thì anh cũng biết rồi, một khi làm to chuyện lên, lại có sự tham dự của truyền thông, hơn nữa anh còn là một hiệu trưởng khó lắm. Trịnh Đạc nói, thấy Trịnh Đạc đột nhiên thay đổi thái độ, Dương Thành liền thấy giật mình. Góc chuyện audio.com, không phải người này đang dọa mình chứ, nhưng hắn cũng hiểu Trịnh Đạc nói thật, có một số việc hắn có thể thông cảm, đàn ông có thể thông cảm, nhưng một khi làm to chuyện thì không ai thông cảm được nữa. Nói cho cùng hắn vẫn quan tâm đến danh tiếng và sự nghiệp của mình hơn, hắn nói. Tôi, cảnh sát Lưu vỗ vai Trịnh Đạc, ôi, anh không hiểu sự khó xử của Trịnh Đạc, chuyện của gia đình cậu ấy đều do vợ cậu ấy quyết, chẳng hạn như bắt cậu ấy đưa anh đến chỗ bác sĩ thú y để tiết kiệm tiền. Một người đàn ông làm sao có thể nghĩ đến những chuyện như vậy được. Trịnh Đạc, anh nói thật với cậu chứ, cậu giao lại hết việc làm ăn cho bà xã đi, tự mình ra ngoài làm với tôi. Tội gì để người ta khống chế suốt ngày thế? Đúng vậy, anh Lưu nói chí phải. Hai anh cũng không cần khuyên tôi nữa. Hòa thuận là quan trọng nhất, Trịnh Đạc nói với vẻ bất đắc dĩ. Đúng vậy, hòa thuận là quan trọng nhất. Hay là thế này, hai người cùng lùi một bước. Tư An bị thương chắc chắn phải điều trị, nghe nói cô ấy mang tiền tiết kiệm trong nhà đi. Dương Thành, anh lùi một bước, bỏ thêm ít tiền cho cô ấy chữa bệnh. Anh cũng không chỉ có một căn hộ, chia cho cô ấy một căn, xin lỗi đàng hoàng, để cô ấy mang con gái đến đó ở. Cô ấy là phụ nữ, một mình cực nhọc nuôi con, sẽ có ngày cô ấy hối hận cầu xin anh. Đến lúc đó anh có muốn, cảnh sát Lưu nói. Đừng, Trịnh Đạc lắc đầu trước khi Dương Thành kịp nói gì. Anh không cần bàn chuyện này. Bà xã em đã quyết định phải làm to chuyện, phải tạo thành vụ án bạo hành gia đình lớn nhất năm 2014. Anh đã hứa với em mà không giữ lời, sau này cô ấy làm ầm lên thì em sống thế nào được nữa. Nghe cảnh sát Lưu nói như vậy, Dương Thành vốn hơi động lòng nhưng vẫn còn nghi ngờ, không phải là hai người này lại gài bẫy hắn chứ. Nhưng vừa nghe thấy chuyện làm thành vụ án bạo hành ầm ĩ nhất năm, da đầu hắn chợt tê dại. Nếu làm to chuyện, Tư An chọc đầu, hắn lại là người có tóc. Đúng vậy, bên nhà mẹ vợ tôi cũng sẽ không đồng ý. Nghĩ đến mẹ vợ, hắn lại dấy lên một tia hy vọng. Người anh em, cho tôi mượn điện thoại dùng một lát được không? Tôi gọi điện thoại cho mẹ vợ báo một tiếng bình an. Hơn nữa Tư An ở bệnh viện cũng phải có người chăm sóc. Bà xã tôi nói, Tư An đã gọi điện thoại thông báo cho mẹ vợ anh về chuyện của cô ấy. Bọn họ nói thế nào? Bọn họ có thể nói thế nào nữa? Anh đánh con gái người ta như thế, ngay cả bác sĩ xử lý vết thương cũng phải bật khóc. Bây giờ bố vợ anh đã đồng ý ly hôn, mẹ vợ anh thì do dự. Chị vợ anh đang làm ầm cả bệnh viện lên kia kia. Dương Thành lại lau mồ hôi trán. Bọn họ không đồng ý khởi tố làm to chuyện chứ. Chuyện này người già mà không ai thích kiện cáo. Lại còn có Diêu Diêu, làm to chuyện sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với nó. Đúng thế thôi, thế này, các anh đưa tôi đến bệnh viện, tôi sẽ nói chuyện với Tư An. Nếu Tư An đồng ý ly hôn, ngày mai chúng tôi sẽ về tỉnh lỵ làm thủ tục. Bây giờ Dương Thành đã suy nghĩ xong xuôi. Cho dù chuyện này đúng là một cái bẫy thì ly hôn cũng trả giá ít hơn chuyện kiện cáo mà họ nói nhiều. Cái này gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cảnh sát Lưu nói đúng, một phụ nữ không có việc làm như Tư An mà nuôi con nhà họ Tư cũng không thể giúp cô ta, sớm muộn gì cũng có ngày cô ta phải cúi đầu. Hơn nữa tỉnh lỵ thuộc phạm vi thế lực của hắn, Tư An chuyển về tỉnh lỵ, sau khi chuyện này lắng xuống, tất cả còn không? Góc chuyện audio.com, nằm trong tay hắn hay sao? Cậu Trịnh, cậu thấy chuyện này thế nào? Cảnh sát Lưu hỏi, để em gọi điện cho Gia Mộc, cậu thật là, cách trương.